Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy cho cùng cũng là bọn trẻ kết hôn, ý kiến bọn chúng quan trọng nhất. Cố Nghiên và Trình Kính Tùng nhìn nhau một cái, cũng không ai có ý kiến gì, cùng nhau trả lời, chúng cháu đều nghe theo bà. Bà nội ạ, thế thì cứ quyết định như vậy đi. Mặc dù bà nội cố rất tiếc nuối cháu gái không thể ở bên cạnh mình lâu hơn chút, nhưng khi nghĩ đến cô sắp có gia đình riêng của mình, bà ấy bèn cảm thấy vui vẻ trở lại, hạnh phúc nhuốm lên cả chân mày nói. Đợi mai bà sẽ đi mua đồ cưới cho A Nghiên nhà chúng ta, sau đó đi nói với mọi người rằng cháu gái bà sắp phải kết hôn rồi. Đến lúc đó cháu đi cùng bà. Khi cô nói chuyện, mặt Cố Nghiên đã đỏ rực. Được, bà không còn yêu cầu gì khác nữa à? Thấy bà ấy cứ chỉ trệ không nói vào việc chính, Trình Kính Tùng nhịn không được mà hỏi, trên khuôn mặt tuấn tú không giấu được vẻ lo lắng lẫn xấu hổ. Anh tự biết bản thân cái gì cũng không thể cho được cho Nghiên Nghiên, nhưng nghèo vẫn là nghèo, nếu về phần tài sản một chút cũng không nhắc đến, vậy thì là loại đàn ông gì nữa chứ? Cố Nghiên thầm nghĩ trong lòng rằng anh chàng này cũng mốc thật. Đương nhiên có rồi, bà nội Cố trông như vừa bị nhắc nhở, lập tức nghiêm mặt. Bà nói đi ạ. Trình Kính Tùng thầm nghĩ trong lòng, bất kể bà nội muốn gì, anh đều phải cố gắng đưa, nếu thật sự không thể, anh cũng sẽ làm giấy ghi nợ. Anh tin rằng chỉ cần chăm chỉ nỗ lực làm ruộng cày cấy mảnh đất này, rồi cũng sẽ kiếm được tiền thôi. Nhưng bà ấy cũng không nhắc gì đến tiền, chỉ nghiêm túc nói. Cháu nhất định phải đối xử tốt với bé Nghiên của bà. Bà nội người yên tâm ạ, cháu không chỉ đối xử tốt với Nghiên Nghiên, mà còn dùng cả tính mạng để yêu cô ấy. Trình Kính Tùng không chút do dự đáp lời, cơn mưa lạnh ngày đông không biết đã tạnh từ khi nào, nắng chiếu lên khuôn mặt tuấn tú cương nghị của anh. Dáng vẻ kiên nghị của người thanh niên không chút thay đổi, vẫn như dáng vẻ đã từng cứu cô không một chút do dự. Cố Nghiên hiểu rõ, anh đã làm được rồi, nhưng bà nội không biết, chỉ một cái, lời cũng không phải chỉ nói suông, mà phải dùng hành động. Cháu sẽ còn về tiền cưới. Dù sao một người già như bà cũng không thể chuẩn bị cho A Nghiên của hồi môn được nữa, cho nên bà cũng không cần tài sản gì của cháu, chỉ cần sau này hai đứa có thể sống tốt là được. Cuối cùng bà cũng nhắc đến vấn đề này, tuy rằng bà ấy vừa trở về không lâu, nhưng tình hình nhà họ Trình thế nào cũng đã nghe qua, sao mà không hiểu nỗi khó khăn của anh được chứ? Trình Kính Tùng hiểu rõ, nhắc đến cũng chẳng qua chỉ là đang giữ thể diện cho anh mà thôi. Ý nghĩ gả con gái thật ra có của hồi môn hay không cũng không liên quan gì nhiều, chẳng qua bà nội chỉ không muốn anh phải mất mặt hay tổn thương lòng tự trọng thôi. Đây chắc hẳn là bà ruột của anh đúng không? Bà nội, Trình Kính Tùng cháu hôm nay ở đây dập đầu với bà, cảm ơn bà đã bằng lòng giao cháu gái bà cho cháu. Trình Kính Tùng quỳ gối, trịnh trọng dập đầu trước bà cụ ba cái. Bà nội Cố cũng không can ngăn, sắp lấy được tâm can bảo bối của bà ấy đi rồi. Còn không thể dập đầu lại bà ấy vài cái ư, bà nội, bà cũng đã lớn tuổi, đợi cháu và Nghiên Nghiên làm lễ kết hôn xong, cháu sẽ đón bà về cùng chúng cháu, chăm sóc bà như bà nội ruột của cháu. Dập đầu lại xong, Trình Kính Tùng bổ sung thêm, ánh mắt chân thành như thể đây là bà nội của anh vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai cũng không ngờ đến Trình Kính Tùng sẽ nói những lời như thế, cả Cố Nghiên lẫn bà ấy đều sững người. Đứa nhỏ lò, nhất là bà nội Cố, khóe mắt đều nhịn không được ươn ướt. Cách chương.